Chương 37, toàn thắng. Ghê tởm Marco Ba trên mặt người tràn đầy phẫn nộ, thân là dâu trắng đoàn hải tặc phiên đội trưởng, mặc dù ở tân thế giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy hải tặc Gakaina Ho có nhận đến quá như vậy vũ nhục, bất quá ba người cũng tự biết mình, mụ cụ dô một quyền liền có thể đẩy lùi Marco, hiển nhiên không phải trong ba người bất kỳ người nào có thể đơn độc đối chiến. Ba người lẫn nhau liếc nhau một cái, đáng kể ăn ý để ba người trong nháy mắt làm ra giống nhau quyết định chỉ một lúc, chỉ thấy Marco thẳng tắp phóng lên cao, màu xanh hỏa diễm liệt liệt dấy lên, cả người dần dần biến thành một con màu xanh đại điểu bất tử điểu, quả thực hoàn toàn bất tử điểu cha nở dê tha y Marco mạnh nhất hình thái, thân thể hóa thành hoàn toàn hình thái huyễn thu bất tử điểu, có thể trực tiếp hấp thu công hướng của mình toàn bộ thương tổn, cùng lúc đó, dù toàn thân cũng che phủ một tầng sáng chói kim cương. Ở ánh mặt trời chiếu xạ lóe ra quang mang chói mắt long lánh. Xông tới rổ rủ dành dụm bắt đầu toàn thân 15 lực lượng phát động tối cường công kích lấy kim cương vậy cánh tay cao tốc xông trước, va chạm mục tiêu tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, rổ rủ chợt bắn ra, dưới chân to lớn đầu thuyền chợt trầm xuống phía dưới, kém chút cả con thuyền đều rơi vào đại hải ở giữa, sau đó chỉ thấy cả thân thể giống như là một phát pháo đạn giống nhau. Đánh về phía mũ cụ rồ một bên vịt sở tạ hai tay mỗi bên vãn cái kiếm hoa, màu đen bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao bọc ở đào phong. Lưỡi đao bên trên song đao. Hoa kiếm từng miếng hoa anh đào từ vịt sở tạ quanh thân hạ xuống, đại kiếm hào đều sẽ có thuộc với lĩnh vực của mình. Đây chính là khí phách cùng kiếm thuật kết hợp với nhau kết quả. Thuộc về vịt sở tạ lĩnh vực chính là chỗ này một dạng hoa lệ dâu trắng đoàn hải tặc mạnh nhất ba cái phiên đội trưởng phát động tối cường công kích, mặc dù là hải quân tam đại tướng ở như vậy dưới sự công kích cũng tất nhiên sẽ trọng thương đối mặt ba người công kích, mụ cụ rổ rốt cuộc hơi nhấc lên một ít hứng thú. Trong ba người, người thứ nhất đánh tới mụ cụ rổ trước mặt cũng là rổ rủ, kim cương song quyền thẳng tắp đánh về phía mũ cụ rổ, môn kim cương trên thế giới cứng rắn nhất vật chất, mũ cụ rổ trên mặt lộ ra một tia chẳng đáng, trong miệng lẩm bẩm nói. Không có tránh né, không có bật sổ sổ cụ hạ kỳ trực tiếp chính là nắm tay đón rổ rủ kim cương song quyền, ngạnh sinh sinh đích đối hoành đi tới cương quyền. Băng sơn trả cờ dạ nơi cánh tay bên trong lưu chuyển lấy, cả người lực tinh thần đều tập trung ở trên nắm tay 5 năm gian mũ cụ rổ kéo dài đối với thân thể tiến hành mở rộng. Bị thần thụ quả thực sửa đổi qua sau thân thể mạnh bao nhiêu, đối với lần này liền mù cụ rô đều có chút líu lơi, thân thể của chính mình phảng phất là một cái động không đáy một dạng, căn bản là không có cách thấy rõ thân thể tiềm lực, phần cuối mù cụ rô cũng cực kỳ tinh tưởng, vô luận nằm ở cao y na ho cái thế giới, thân thể năng lượng đều là cốt lõi nhất cơ bản lực lượng, cho nên 5 năm qua. Mũ cụ rồ đem toàn bộ trọng tâm đều đặt ở đối với thân thể mở rộng bên trên, như vậy mũ cụ rồ toàn lực đánh ra một quyền lại có bao nhiêu mạnh mẽ, 100 tấn, ngàn tấn, vạn tấn, không phải là ước chừng 10 vạn tấn cự lực, không có bất kỳ năng lực gia trì, chỉ là y dựa vào chính mình khí lực đánh ra lực đạo khủng bố như vậy, đồng thời lợi dụng cương quyền. Băng sơn phát lực kỹ xảo, 10 vạn tấn cự lực ngưng kết với nhau, thẳng tắp đánh vào rổ rủ quyền trên mặt, rổ rủ thân thể to lớn nhất thời đỉnh trệ ở giữa không trung. Đồng thời một tiếng thanh thúy tế vi vang tiếng vang lên, chuyên tới rổ rủ trong thai lại dị thường chói thai, đồng tử dần dần phóng đại, thần sắc thống khổ di chuyển hiện tại rổ rủ trên mặt, cũng không kịp lần nữa công kích mũ cụ rổ. Rổ rủ đưa ánh mắt đặt ở quả đấm của mình bên trên, con thấy mình cái kia dịch thấu trong suốt trên nắm tay, xuất hiện từng đạo vết dạng, sau đó nhanh chóng dạn nứt ra trong sát na, liền hiện đầy chính mình cả cánh tay, làm sao có thể có người có thể đánh nát. Chính mình kim cương thân thể nhưng lại chỉ là dùng quả đấm, điều này sao có thể bất quá, có thể không được phép rổ rủ càng nhiều hơn kinh hãi, bởi vì mũ cụ rổ một cái khác nắm tay đã đánh tới, thế nhưng lúc này rổ rủ đã không né tránh kịp nữa, mũ cụ rổ nắm đấm thẳng tắp đánh vào rổ rủ trên lồng ngực, bịch một tiếng trầm đục, rổ rủ trên ngực cũng xuất hiện quy liệt vết tích, sau đó cả người trực tiếp té bay ra ngoài. Rô rủ Marco cùng vịt sở tạ hai người chứng kiến bị mù cụ rổ đánh bay ra ngoài, rô rủ muốn rách cả mí mắt, lần lượt giống to một tiếng, bất quá hai người lại cũng không có ngừng trên tay thế tiến công, thậm chí bén nhọn hơn 3 phần tay trái ngày mồng 1 tháng 5 trường, sau đó lại là chợt nắm chặt, dì dìn giặc cả liền xuất hiện tại mù cụ rổ trong tay, liền xì cài lực lượng cũng không có sử dụng được. Mù cụ rổ đơn tay cầm đao. Một đao bổ về phía rảnh tay cầm song đao hoa kiếm vịt sở tạ, đồng thời, mụ cụ rồ tay phải đương nhiên cũng không có đình chỉ bất động, 5 phần 10 chảo, đen nhánh khí phách bao vây lên mũ cụ rổ bàn tay, hướng mát cô bắt tới. Không có loại thứ hai có khả năng phát sinh, vịt sở tạ trực tiếp bị mũ cụ rổ chém một cái cho chém bay ra ngoài, thậm chí ngay cả vịt sở tạ tuyệt đối đại bảo kiếm cấp bậc song kiếm, đều bị mũ cụ rổ trực tiếp cho chặt đứt trước ngực còn nứt ra rồi một đạo sâu đủ thấy xương. Vết thương mà mát cô càng thêm bi thảm, mũ cụ rổ tay phải thẳng tắp phải nắm lấy mát cô 190 hầu, mặc cho hắn như thế nào dãy rủa cũng không có nửa điểm có thể chạy thoát. Tính tuy là bật sổ sổ cụ hạ kỳ không giống như là hải lâu thạch mở dạng, sở hữu cướp đoạt năng lực giả năng lực công hiệu, thế nhưng ở mũ cụ rổ bật sổ sổ cụ hạ kỳ dưới áp chế, mắt cô cũng từ từ khôi phục là nhân hình hình thái. Sắc mặt trở nên trắng bệnh, ánh mắt cũng từ từ tán loạn đứng lên vừa đối mặt, dâu trắng ba cái phiên đội trưởng. Toàn bộ vỡ thua ở mũ cụ rổ trong tay con có loại này trình độ sao? Mũ cụ rổ tiện tay đem mát cô còn ở dâu trắng đối diện trên chiến thuyền, nhàn nhạt mở miệng nói. Ghê tởm rổ dù mặt lộ vẻ không cam lòng, dùng răng liền muốn đứng dậy, nhưng là hai cánh tay của mình, lồng ngực đã hoàn toàn máu thịt bé bét. Nhìn lại một bên mát cô liên ý thưởng thức đều chưa có hoàn toàn khôi phục lại, vì sở tạ cũng không khá hơn chút nào, bị kiếm khách nhìn kỹ vì sinh mạng vũ khí đã bẻ gây. Cho đã mắt đã chỉ còn lại có vẻ chán nản, làm sao có thể còn phản kháng năng lực, làm sao biết mạnh như vậy, chứng kiến chính mình ba người như vậy, dù trên mặt không cam lòng dần dần biến thành tuyệt vọng. Đột nhiên, một cái khí phách lăng nhiên thanh âm chuyển tới, dù trong mắt trong nháy mắt xuất hiện vô cùng quang thải, đơn giản là thanh âm chủ nhân thuộc về dâu trắng.